Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 243, tan tác. Tranh tài tiến hành đến 70 phút đồng hồ. Kim Tiger đổi lại Ashley Young cùng Valencia. Thế nhưng là không nghĩ tới hai người còn không có đứng vững gót chân. Tranh tài tình thế liền xảy ra rồi biến hóa. Lúc này Olympiacos phòng thủ hậu phương hạch tâm Manolas một cước truyền xa, trực tiếp tìm được trước mặt Dominguez. Dominguez nhận được bóng ra, hắn linh xảo xoay người qua, thu được đối diện khung thành cơ hội. Hắn phát hiện MU hai tên trung vệ bị Ole Thản cùng Perez liên lụy tại cấm khu ở trong. Đây là cơ hội tốt. Dominguez vừa muốn hướng về phía trước đột phá, Nainggolan từ mặt sườn liền giết tới rồi. Lập tức bảo vệ tốt rồi hắn tiếp tục hướng phía trước lộ tuyến. Dominguez mặc dù không có quay đầu, nhưng là hắn biết rõ, căng tê nhất định liền tại phụ cận. Nếu như mình không tranh thủ thời gian ra bóng, như vậy rất có thể sẽ mất đi khống chế bóng quyền. Dominguez sớm đã quan sát được Di Gea vị trí. Hắn phát hiện Di Gea có chút chạm vị gần phía trước. Thế là Dominguez không chần chờ, hắn trực tiếp một cước treo ở bắn, thẳng đến khung thành phương hướng mà đi. Di Gea kinh hãi, Manolas chuyền bóng trực tiếp tìm được cấm khu trước Dominguez. Dominguez vững vàng nhận được bóng ra. Cái này bóng ngừng xinh đẹp. Nainggolan đi lên, hắn chặn Dominguez hướng về phía trước lộ tuyến. Kanté vậy hướng Dominguez tới gần. Dominguez thế mà lựa chọn treo ở bắn. Bóng ra góc độ cực kỳ xảo trá, thẳng đến góc chết mà đi. Di Gea chạm vị có chút gần phía trước, hắn ra sức lui lại, thân thể giãn ra nhảy lấy đà. Cái này bóng bị cứu thua rồi. Di Gea đem bóng ra nhào ra ngoài. Còn chưa kết thúc, Campbell bù sút, bóng vào rồi. Ngay tại Dominguez treo ở lúc bắn, Campbell 10 phần nhạy bén làm xong trước cắm chuẩn bị. Hắn lấy được rồi bù sút cơ hội, sút gôn đạt được 2-0. Olympiacos tại sân nhà hai quả cầu dẫn trước Premier League nhà giàu MU. Campbell đánh vào cái này bóng trong nháy mắt, toàn bộ Giorgio Karaiskakis sân bóng triệt để sôi trào. Tất cả sân nhà fan hâm mộ đều điên cuồng mà chúc mừng. Fan hâm mộ bóng đá không để ý mùa đông giá lạnh, cởi áo tại trong tay, dùng sức vung vẩy, thậm chí có chút nữ fan hâm mộ cũng đã cởi bỏ áo. Chỉ là ăn mặc đơn giản nội y, trong tay cầm áo khoác, liều lĩnh làm càn chúc mừng. Đánh vào quả bóng này, Campbell điên cuồng mà nhào về phía khung thành sau sân nhà fan hâm mộ khán đài, theo fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ lâm vào cuồng hoan bên trong. Olympiacos cầu thủ vậy nhao nhao xông tới, hướng Campbell chúc mừng, theo fan hâm mộ cộng đồng chúc mừng, mà Olympiacos huấn luyện viên chính Michel càng là càn rỡ nhảy lên thật cao, xông về chúc mừng đội ngũ bên trong. BT Sport Trích cảm khái nói, trước mấy ngày thời điểm, MU tại sân bóng Emirates tuyệt sát Arsenal, để Arsenal cơ hồ hủy đoạt giải quán quân hy vọng. Hôm nay bọn họ bị Arsenal cho thuê cầu thủ Campbell đánh vào một bóng 2-0, Campbell có thể nói là biến tướng cho Arsenal báo rồi một tiễn mối thù. Nori kích động nói, nhìn lấy Olympiacos cầu thủ cùng fan hâm mộ kích động bộ dáng. Ta mặc dù không phải bọn họ fan hâm mộ, nhưng ta cũng có chút không nhịn được muốn gia nhập chúc mừng đội ngũ bên trong. Bọn họ lấy được rồi hai quả cầu dẫn trước ưu thế. MU tiếp xuống tranh tài càng không tốt đánh rồi. Tại Olympiacos cầu thủ chúc mừng đồng thời, Kim Tiger gương mặt ủ rũ. Gần nhất liên tục đả kích để hắn tựa hồ có chút đỡ không nổi rồi. Nhìn thấy đội bóng mất bóng, hắn thậm chí không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là đứng ở bên sân sững sờ. Hôm nay thế nào? Đội bóng thế nào? Ta thế nào? Kim Tiger ở trong lòng hỏi chính mình ba cái vấn đề, nhưng là cũng không tìm tới đáp án. Bên cạnh Scone nhìn thấy Kim Tiger ủ rũ bộ dáng, hắn an ủi mà nói, đội trưởng, tranh tài còn có thời gian, chúng ta còn có cơ hội. Kim Tiger lắc lắc đầu, hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hắn trong lòng rõ ràng, chính mình đội bóng cái này loại hỏng bét biểu hiện, còn có thể có cơ hội không? Thời gian kế tiếp, nếu như đội bóng vẫn là cái trạng thái này, có lẽ liền không, hai điểm số đều không nhất định có thể giữ được. Hôm nay MU hoàn toàn thua, toàn tuyến tan tác, Olympiacos cầu thủ vong tình chúc mừng, mà MU cầu thủ thì tại trên trận có chút sững sờ. De Bruyne cùng Icardi tại tuyến giữa trên chờ đợi phát bóng. Trong ánh mắt của bọn hắn vậy lộ ra ra thần sắc mê mang. Tiếp tục tranh tài bắt đầu. Vừa mới lên trận Ashley Young cùng Valencia cảm thấy 10 phần phiền muộn. Hai cái người mới vừa lên trận không đến một phút đồng hồ, đối thủ liền đánh vào rồi một bóng. Cái này khiến hai cái người 10 phần nổi nóng. Bởi vậy bọn họ tại hai cái trái phải đường biên lớn diện tích phòng thủ, ra chân hung ác lại tinh chuẩn, liên tục phá hủy Olympiacos hai lần không tệ tiến công cơ hội. Mà Nainggolan cùng Kanté hai người vậy 10 phần phiền muộn. Lần này mất bóng bọn họ cũng có phần trách nhiệm, nhất là Nainggolan, hắn chỉ là phong bế Dominguez tiến lên lộ tuyến cùng sút gôn góc độ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Dominguez thế mà lựa chọn treo ở bắn, mới tạo thành lần này mất bóng. Thời gian kế tiếp bên trong, hai cái người tất cả đều 10 phần liều mạng, tranh thủ ra sức bảo vệ không còn mất bóng. Tranh tài giai đoạn sau cùng, Olympiacos toàn viên ép lên, muốn lại đánh vào một hạt vào bóng, mà Kim Tiger hết sức rõ ràng, nếu để cho Olympiacos tại sân nhà thắng một cái 3-0, như vậy trở lại sân Old Trafford lật bàn cơ hội liền cực kỳ bé nhỏ rồi. Cho nên tại sau cùng một đoạn thời gian, liền Icardi đều lui trở về cấm khu phụ cận, toàn lực trợ giúp đội bóng phòng thủ. Sân nhà fan hâm mộ điên cuồng hò hét, Olympiacos cầu thủ điên cuồng tấn công, MU cầu thủ như là thủ vững thành trì binh lính, đem hết toàn lực, cam đoan không còn mất bóng. Sau cùng hơn 10 phút bên trong, đơn giản thành rồi Olympiacos nửa chàng công kích huấn luyện thi đấu. Bọn họ thi triển ra toàn bộ tiến công thủ đoạn đường biên truyền trong, trung lộ tiến lên, đại lực sút ra, khung thành trước Di Gea cao tiếp thấp cản, thủ hộ lấy MU khung thành một đạo phòng tuyến cuối cùng. Cuối cùng trong vài phút, Smalling bởi vì chùi bóng động tác quá lớn, ăn vào một trương thẻ vàng, mà Vidic thì xuất hiện rút gân hiện tượng, hắn ngã xuống đất không dậy nổi, Valencia giúp hắn kéo duỗi một hồi lâu, hắn mới từ trên mặt đất khập khễnh bò lên bắt đầu. Mặc dù dạng này, nhưng là MU thay người danh ngạch đã sử dụng hết rồi. Hắn làm vì đội bóng đội trưởng, cũng chỉ có thể ở đây trên tiếp tục kiên trì tranh tài. Tranh tài phút bù giờ hết thảy có 5 phút đồng hồ. Kim Tiger lần nữa hướng trọng tài thứ tư xách ra bất mãn. Nhưng là trọng tài thứ tư căn bản không có để ý tới Kim Tiger. Olympiacos phát động rồi cuối cùng một đợt tiến công. Ole thản đại lực sút gôn bị Di Gea nhào ra ngoài. Olympiacos thu được một cái phạt góc. Dominguez phát ra phạt góc. Manolas tại đám người bên trong ra sức đánh đầu. Lần này Di Gea lập công. Hắn chăm chú đem bóng ra ôm vào trong ngực. Nhưng vào lúc này, trọng tài chính rốt cục thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. MU tại sân khách toàn diện tan tác, 0-2 bại bởi rồi Olympiacos. Tại Champions League 1/8 đấu vòng loại bên trong, ở vào cực kỳ bất lợi cục diện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.